Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, một đao phong hầu. Số mệnh kết thúc, vì cái gì Chu Viễn Trinh tại cầu tàu thủ lầu thời điểm không có lựa chọn đầu hàng? Vì cái gì Chu Viễn Trinh tại cảnh vệ thất loạn chiến lúc mấy lần gặp nguy hiểm cũng vẫn không có lựa chọn chịu thua? Bởi vì khi đó hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Chu hệ thượng tầng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện hắn. Nhưng ở đám người tiến vào trung ương khoang về sau, 08 năm tàu bảo vệ cái kia nhất pháo, thì là triệt để phá vỡ tất cả hy vọng của hắn. Thượng tầng đã không định cứu hắn, mà là chuẩn bị diệt trừ hắn. Một lần nữa khống chế hạm đội, để những cái kia đối với hắn an toàn có chỗ cố kỵ tướng lĩnh bị ép lựa chọn chỗ đứng. Trọng yếu nhất chính là Xuyên phủ một phương thái độ cũng rất rõ ràng. Mã lão nhị bọn người thà rằng toàn viên chết trận cũng không định thả đi hắn, thậm chí đều không định lần nữa đàm phán. Chu Viễn Trinh triệt để rõ ràng chính mình là trốn không thoát. Cứ như vậy, cuối cùng liền chỉ còn lại đầu hàng một con đường có thể tuyển. Nếu như hạm đội có thể cho Xuyên phủ, vậy hắn cùng đi theo mình những tướng lãnh kia, có lẽ còn có một tia cơ hội. Đối với việc này trong Chu Hưng Lễ quyết sách cũng là rất cấp trên. Lư Hoài mấy trăm vạn người đại rút lui, đã triệt để tuyên cáo Chu Hệ ở bên trong lục chiến trận thất bại. Nếu như hắn dựa theo Lý Bá Khang đề nghị, nguyện ý chủ động trả giá đắt, cắt nhường Nam Tuần hạm đội bộ phận chiến hạm, cái kia cục diện có lẽ sẽ không là như bây giờ. Nhưng lão Chu không cam tâm a, càng không muốn hướng Tần Vũ, khu 8 chính quyền chịu thua. Hắn tại thời khắc cuối cùng tựa như là dân cờ bạc đồng dạng, không thừa nhận Chu Hệ thất bại, cũng không có lựa chọn hòa đàm, vì lẽ đó tạo thành hiện tại cục diện này. Cái này theo lúc trước quốc đảng tại Đông Bắc chiến trường, Trung Nguyên chiến trường đầu sắt tính chất là giống nhau. Bọn hắn cho rằng chính diện chiến trường thất bại là nhiều mặt nguyên nhân tạo thành, mà không phải đối thủ cường đại. Cuối cùng loại này dân cờ bạc thức ý nghĩ cũng cho Chu Hệ bản thân mang đến rất khó san bằng tổn thương. Nói một cách khác, theo Chu Viễn Trinh bị bắt một khắc này bắt đầu, Chu Hưng Lễ bản thân liền không được chọn. Hắn là nghĩ bảo Chu Viễn Trinh, nhưng người đều bị bắt, hắn còn có thể bảo trụ sao? Có thể hắn khó giữ được Chu Viễn Trinh. Cái kia hải quân tướng lĩnh phát lạnh tâm, người hạm đội đồng dạng mất đi khống chế a. Chu Hưng Lễ sau không có hối hận, cái này có lẽ không ai biết, nhưng Chu Hệ trước khi đi đại giới nhất định là thê thảm đau đớn. Minh Châu hào chủ hạm chung quanh theo lỗ khu chạy tới tiểu bạch bộ đội đã bắt đầu lên thuyền, mà Chu Viễn Trinh cuối cùng đầu hàng gọi hàng cũng làm cho Nam Tuần hạm đội rất nhiều tướng lĩnh triệt để từ bỏ chống cự. Trên đỉnh đầu có rảnh quân, lỗ khu lục quân cũng tới, mà Lô Hoài bên ngoài liên quân chủ lực xông vào bến cảng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại tăng thêm Nam Tuần hạm đội lại rời rạc tại Liên minh châu Âu EU hai đại hạm đội chi viện phạm vì bên ngoài, vậy nếu như không đầu hàng, kết quả cuối cùng chẳng những có thể là gà bay trứng vỡ, mà lại hoặc đem rơi vào cái không để ý thượng cấp trưởng quan chết sống thanh danh. Nhưng đầu hàng, có lẽ còn có một cơ hội. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Nam Tuần hạm đội chủ lực đối mặt trên đỉnh đầu liên quân không quân, lựa chọn trầm mặc, mà điều này cũng làm cho tiểu bạch bộ đội lên thuyền hơi thuận lợi một chút. Minh Châu hào chủ hạm lên, trước mắt khó chịu nhất người liền đạp mã là Trương Thiên đoàn đội. Chu Viễn Trinh không có bị nhất pháo làm chết, đồng thời tuyên bố đầu hàng về sau, bọn hắn chẳng khác nào bị mặt khác Chu Hệ chiến hạm chủ lực bán đi. Vài phút trên thuyền thành cô binh, rất rõ ràng, lúc này Trương Thiên đám người đã không được chọn. Bong tàu lên, Trương Thiên cầm thông tin thiết bị hô, nghe ta nói, bây giờ nghĩ ra bên ngoài rút lui, đã rất khó, bởi vì còn lại chiến hạm là thái độ gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Minh Châu hào bên ngoài cũng tất cả đều là quân địch. Chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là tiếp tục tiến công, khống chế lại trung ương trong khoang người, đem Xuyên phủ người bắt. có lẽ còn có đường lui. Nếu như có thể đoạt lại Chu Viễn Trinh hoặc giết hắn, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến những chiến hạm khác quyết sách. Trên thuyền Chu Hệ binh sĩ nghe, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể xông đi vào. Mọi người đoàn kết, bọn hắn ở trung ương khoang người không nhiều lắm. Mắt xanh cũng lập tức trả lời một câu. Thu được, chúng ta hàng không bộ người phối hợp. Hàng không dài cũng trả lời một câu. Xông, xông, Trương Thiên trên bong thuyền truyền đạt xong mệnh lệnh về sau. Lập tức khoát tay ý bảo đặc chiến đội viên. Tại chỗ lỗ hổng thẩm thấu. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, chỗ lỗ hổng bên trong đột nhiên hiện ra 7-8 cái thân ảnh. Trung ương trong khoang còn lại xuyên phủ quân tình nhân viên. Cùng Mã Lão Nhị, Lâm Thành đống bọn người. Máu me khắp người ghìm súng. Điên cuồng hướng ra bên ngoài dội bắn. Phòng giải trí bên trong. Mắt xanh mang theo đội một huynh đệ. Muốn cường đại đi vào. Nhưng lại bị Tiểu Kỳ bọn người ngăn chặn. Song phương tại hành lang bên trong triển khai kịch liệt bắn nhau. Không trung chi viện. Lâm Thành đống ngăn ở bạo tạc lỗ hổng, một mặt hướng lên bầu trời trung xạ kích, một mặt hướng về phía trên diệt địch cơ không chết tay. Tầng trời thấp lao xuống máy bay chiến đấu, lượn vòng lấy hướng bong tàu quân địch tiếp tục bắn phá. CNM, chi viện còn bao lâu có thể tới? Mã Lão Nhị trừng mắt hạt châu quát, vừa dứt lời, bốc lên súng ống tiểu bạch bộ binh sĩ. Cũng đã lợi dụng dây thừng theo trên mặt biển leo lên. Xuyên quân binh sĩ ở ngoại vi cấp tốc tụ tập về sau. Một mặt vào trong bên cạnh thúc đẩy. Một mặt không ngừng hướng về phía bong tàu Thượng Minh Châu Hào nhân viên tác chiến quát. Giao súng không giết. Ngồi xuống. Ngoặc kép, tiếng la bốn phương tám hướng vang lên. Chủ hạm thượng rất nhiều Chu Hệ binh sĩ. Nhân viên công tác. Tại nhìn thấy đại lượng xuyên quân lên thuyền về sau, ánh mắt đều trở nên mê mang lại sợ hãi. Lãnh tụ đều mấy cái hướng hạ đảo chạy, tư lệnh cũng bị bắt. Mình thật còn muốn chiến kiếp này sao? Dạng này hy sinh thật sự có ý nghĩa sao? Cộc cộc cộc, tiếng súng bành trướng vang lên. Rất nhiều Chu Hệ binh sĩ tại mê mang qua đi, đều giơ lên hai tay, ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng. Không trung chi viện không ngừng hướng bong tàu quân địch tụ tập vị trí bắn phá. Trương Thiên đám người vũ khí trang bị. Hoàn toàn đối chiến đấu cơ cấu không thành được bất cứ uy hiếp gì. Tại mấy lần bị tập kích về sau. Tấn công trực tiếp gián đoạn. Chỉ có thể hướng về sau rút lui. Lúc này, Mã Lão Nhị, Phó Trấn, Lâm Thành đống bọn người toàn bộ theo bạo tạc lỗ hổng vọt ra. Đuổi theo Trương Thiên lần nữa tiến vào thủ lầu vị trí. Song phương giao chiến không đến 2 phút sau. Trương Thiên đám người đạn dược bị tiêu hao không sai biệt lắm. Mã Lão Nhị trực tiếp rút ra dao găm quân đội. Cắn răng quát. Lão tử muốn tự tay đem hắn đầu cắt bỏ. Ngươi là cục trưởng. Còn cần ngươi động thủ sao? Phó Trấn trực tiếp ngăn cản hắn một cái. Trừng mắt hạt châu quát. Ta đến. Tiếng nói rơi. 6 tên quân tình nhân viên giơ khiên chống bạo loạn hướng thủ trong lâu phóng đi. Để tránh đối phương sử dụng tay L-C-4 chở hung khí lựa chọn tự sát thức tập kích. Một gian tràn ngập vết máu cùng bạo tạc phế vật gian phòng bên trong. Trương Thiên bàn tay hơi có chút run rẩy cầm bộ đàm. Sông chủ kênh hô một câu. Ngoặc kép, Lý ca, thật xin lỗi. Người cho ta việc, ta khả năng làm không hết. Ta không ra được. Trương Thiên, Lý Bá Khang giống lên một tiếng. Nhưng đối phương nhưng không có đáp lại. Cang cang cang, bên ngoài tiếng súng nổ lên. 6 tên đặc chiến đội viên xông vào hành lang. Giải quyết giữ cửa đặc chiến đội viên. Cộc cộc, cộc cộc, Trương Thiên bị ngăn ở bên trong phòng. Dùng từ đê bước tới bên ngoài điểm xạ mấy lần về sau. Súng trong đã triệt để không có tử đê, nhưng hắn không phải một cái cùng đường mạt lộ chọn tự sát người, mà là trực tiếp móc ra dao găm quân đội, cất bước giấu ở vào cửa vách tường khía cạnh. Hắn đồng dạng hận xuyên phủ người. Hắn rất nhiều huynh đệ đều tại chết tại trong tay đối phương. Siêu, một bóng người từ bên ngoài xông vào trong phòng, Trương Thiên đột nhiên ngồi xuống mới xuất hiện thân. Một đao trực tiếp chạy cổ đối phương đâm vào. Bành, Phó Trấn dùng cánh tay một khung. Cánh tay bị quẹt làm bị thương. Nhưng cùng lúc nghiêng người bắn một phát súng. Cang, Trương Thiên cánh tay phun huyết. Bên cạnh bước lui lại. Phó Trấn dừng thân hình. Gặp hắn trong tay không có súng về sau. Trực tiếp liền đem súng ngắn cắm vào trong bao súng. Cũng rút ra dao găm quân đội. Nháy mắt, Mã Lão Nhị, Lâm Thành đống bọn người vọt vào trong phòng. Trương Thiên mắt lạnh nhìn đám người. Lắc lư một cái cổ. Lập tức cất bước xông tới. Bành, Phó Trấn ngẩng đầu một cước đá vào Trương Thiên trên cổ tay. Cái sau không trung ném đao. Tay phải đổi tay trái về sau. Trực tiếp chạy Phó Trấn sườn bộ thọc xuống dưới. Hai người khoảng cách rất gần. Phó Trấn né tránh không kịp về sau. Phản ứng thật nhanh dùng tay trái đẩy một cái bộ ngực mình áo lót chống đạn. Áo lót chống đạn bị đẩy sai vị. Phốc phốc, Trương Thiên một đao thống hạ đi. Vừa vặn đâm vào sai chỗ áo lót chống đạn lên. 11 người ngươi cũng không được. Chớ nói chi là ngươi một người. Phó Trấn nhấc lên đầu gối. Bịch một tiếng đâm vào Trương Thiên ngực. Cái sau lảo đảo lui hai bước. Bạch, Phó Trấn hai tay cầm đao. Hướng về phía cổ của đối phương. Tấn mãnh đâm xuống. Ừng ực, Trương Thiên tựa ở vách tường chỗ ổn định thân hình. Hai tay mang lấy Phó Trấn đao. Lợi dụng thân thể cùng hắn kháng lực. CNM, người xuống dưới hầu hạ tốt ta lão kim huynh đệ. Lâm Thành đống cất bước xông lên. Hai tay đè xuống Trương Thiên cánh tay. Phốc phốc, Mã Lão Nhị theo khía cạnh chạy tới. Một đao chọc vào Trương Thiên bẹn đùi bộ. Cái sau bị đau, thân thể lực lượng yếu mấy phần. Phó Trấn tăng lực hạ thấp xuống đao. Lâm Thành đống gắt gao ấn xuống Trương Thiên cánh tay. Không cho hắn phản kháng. Mà hai người này mục đích đều không phải muốn hợp lực chơi ngã hắn. Ấn xuống hắn, bởi vì nhưng lại đơn đấu lên. Phó Trấn cuồng không biên giới. Căn bản không giả bất luận kẻ nào. Bọn hắn làm như vậy mục đích đúng là một cái. Muốn để đối phương còn sống trông thấy mình bị chặt đầu. Cục tòa, chỉnh hắn. Phó Trấn giống lên nhất cuống họng. Cho hắn đầu chặt đi xuống. Lâm Thành đống cũng đang gào thét. Phốc phốc, tiếng nói rơi. Mã Lão Nhị theo khía cạnh một đao liền đâm vào Trương Thiên cổ. Cái sau toàn thân run rẩy, thân thể lực lượng nháy mắt thư giãn. Ngoặc kép, người nghe kỹ cho ta. Cho dù là Chu Hưng Lễ cùng Lý Bá Khang chạy tới nhất khu đặc biệt đứng đầu trong nhà. Lão tử cũng sớm tối giết chết bọn chúng. Mã Lão Nhị hai tay đè ép đao. Bỗng nhiên nằm ngang kéo một phát. Thử, máu tươi phun tung tóe. Trương Thiên trực tiếp bị mạt cái cổ. Phó Trấn cùng Lâm Thành đống buông tay ra trường. Cái sau trực tiếp quỳ trên mặt đất, bên trong hành lang bên trong, mắt xanh bị chạy tới xuyên quân binh sĩ cùng tiểu kỳ bọn người vây công. Đau khổ kiên trì về sau, cũng đả quang đạn y, đồng thời tận mắt nhìn đến huynh đệ của mình, Lão Nhị, Lão Tam, trong hành lang chăn mền đê đánh bại. Tiểu kỳ không có gấp giết hắn, mà là một thương súng đánh lấy Trương Thiên đoàn đội Lão Nhị. Cũng thấp giọng nói ra. Tránh a, lão tử còn có 30 mấy phát tử đê. Ngươi không ra, ta liền toàn đánh vào bọn hắn đầu khớp xương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.